Đệ nhất danh sách, chương 1240, kỵ sĩ ý chí. Góc truyện audio.com. Trang sách, lúc này ngoài cửa thành không ngừng có hàng rào cư dân liên tiếp rời đi. Hướng phía hướng tây bắc tiến về phía trước. Bọn họ tại môn khẩu cứu tế đứng nhận lấy thuộc về thức ăn của mình. Sau đó bước trên trong loạn thế nhất định phiêu bạt chi lộ. Những người này, tuyệt đại bộ phận đều là chưa thấy qua Trương Cảnh Lâm. Thậm chí ở lại 144 hiệu hàng rào cũng không có quá nhiều cơ hội thấy Nhâm Tiểu Túc. Cho nên ngay từ đầu đám người thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng không có quá nhiều phản ứng. Thế nhưng đương Trương Tiểu Mãn qua giống to thiếu soái thời điểm, đám người liền kích động lên. Có cá biệt nhân thần tình rất thần kỳ cuồng nhiệt, nhất là cô gái trẻ tuổi. Trương Cảnh Lâm vừa cười vừa nói, người tại 144 hiệu hàng rào rất được kính yêu. Ta nghĩ, về sau ngươi tại Tây Bắc danh vọng còn có thể càng cao. Đi thôi, đi gặp những mới vừa từ đó trên tuyết sơn trở về bằng hữu. Thấy hết bọn họ, người tái xuất phát đi Tây Nam cũng không muộn. Kỵ sĩ tổ chức trở về. Đây là một cái liền Nhâm Tiểu Túc đều muốn cảm thấy kinh ngạc tin tức. Lúc trước hai bên phân biệt, đối phương nói muốn leo thế giới đệ nhất cao phong. Khi đó Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm hai bên gặp lại chỉ sợ cũng muốn rất nhiều năm sau a, hay hoặc là sẽ không còn được gặp lại. Bởi vì hắn biết, leo thế giới đệ nhất cao phong chính là một cái chuyện rất nguy hiểm. Chết ở trên tuyết sơn cũng là rất bình thường. Nhân loại tiến nhập cao nguyên về sau, chỉ cần leo lên 6.000 mét độ cao so với mặt biển, liền rất có thể có cao nguyên phổi có nước các loại bệnh cấp tính chứng. Ngắn ngủn 20 phút liền có thể muốn mạng người. Đến 7.200 mét độ cao so với mặt biển trở lên, tất cả mọi người tư duy cũng sẽ bắt đầu dần dần chậm chạp. Tựa như một cỗ cái xác không hồn. Cho nên, muốn chinh phục núi cao cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Nhưng mà đối phương trở về phương thức là như thế đặc thù. Lúc trước Triệu Vạn Côn cầm mật chìa khóa chi môn lái đến trên tuyết sơn, liền Triệu Vạn Côn mình cũng có phần bất khả tư nghị. Hắn trước kia xác thực thích leo núi, nhưng cũng không có cụ thể nói qua muốn leo cái gì sơn. Cho nên khi mật chìa khóa chi môn sau khi mở ra, hắn cũng không xác định đó là đâu. Quảng cáo, hiện tại mọi người biết, kia phiến mật chìa khóa chi môn sau lưng, dĩ nhiên là thế giới đệ nhất cao phong. Tựa hồ, đó chính là Triệu Vạn Côn trong nội tâm muốn nhất chinh phục địa phương a. Trở lại chế độ quân nhân khu, Nhâm Tiểu Túc xa xa liền thấy được Tần Xanh, Lý Ứng đồng ý, Trương Thanh Khê, Hứa Khác đám người hướng hắn vẫy tay. Đám người kia từng cái một lưng mang to lớn ba lô leo núi. Trên ót trả lại đỡ đòn nhất phó thông khí kính. Toàn thân lên công kích y. Dưới chân dẫm lên giày đi mưa. Tại nóng bức mùa hạ trong, những người này phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Nhâm Tiểu Túc xuống xe hỏi, các ngươi là như thế nào phát hiện mật chìa khóa chi môn? Áo, chúng ta mới từ đỉnh núi hạ xuống. Tại 7.900 mét độ cao so với mặt biển trong doanh địa tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Kết quả là gặp được người của các ngươi. Tần Xanh phấn khởi đạo. Lúc trước, tuy mọi người đều biết này phiến mật chìa khóa chi môn mở ra đã thất bại. Nhưng Nhâm Tiểu Túc như trước lựa chọn vài người binh sĩ đi tiến hành sơ bộ thăm dò. Chủ yếu là muốn biết cửa sau lưng rốt cuộc là kia. Hiện giờ bọn họ muốn tránh né A, Y, Linh. Cũng không nhất định liền không nên đi 178 cứ điểm. Chỉ cần cửa sau lưng có thể cư trú, cũng sẽ không chịu chiến hỏa lan đến là được. Cho nên, Tần Xanh đám người là gặp thăm dò bản đồ mới binh sĩ. Các ngươi thành công không? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta nghe ngươi mới vừa nói. Từ đỉnh núi hạ xuống. Thành công. Tần Xanh cao hứng bừng bừng nói, vì thích ứng cao nguyên khí hậu, Chúng ta trước tại 6.000 mét độ cao so với mặt biển đồn trú nơi trú quân. Trọn vẹn thích ứng đem gần một tháng thời gian mới tiếp tục hướng thượng leo. Vậy bên trong nhiệt độ rất thấp. Mỗi ngày buổi tối ngủ đều muốn cuộn tròn ở trong túi ngủ. Thế nhưng là mỗi ngày thấy được mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời điểm. Ta có cảm giác chính mình như là tại ôm toàn bộ thế giới. Trèo lên đỉnh một khắc này. Ta như là thấy được thế giới mới. Thiếu niên Tần Xanh cùng Nhâm Tiểu Túc là bạn tốt. 12 người bên trong kỵ sĩ. Tuổi của hắn nhỏ nhất. Cho nên tính cách cũng tối khiêu thoát. Nhanh nhẹn, leo lên thế giới đệ nhất cao phong sự tình. Đủ để cho hắn hưng phấn ngủ không yên. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là. Có mật chìa khóa chi môn về sau bọn họ thậm chí đều không cần xuống núi. Trực tiếp xuyên qua mật chìa khóa chi môn là được. Nhâm Tiểu Túc nội tâm suy nghĩ. Này mật chìa khóa chi môn tuy không có cách nào khác trở thành tân rút lui khỏi thông đạo. Nhưng nhất định phải lưu lại hảo mới được. Nếu là về sau chiến tranh chấm dứt. Hắn hoàn toàn có thể dùng này phiến mật chìa khóa chi môn giúp đỡ đám kia kẻ có tiền giải mộng a, quảng cáo hắn đều muốn hảo. Chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, thế giới nóc nhà cự ly ngươi liền chỉ có một bước ngắn. Thời điểm này, lão thành ổn trọng Lý Ứng đồng ý hiếu kỳ nói. Tiểu Túc, đây là 144 hiệu hàng rào đúng không? Ta xem hàng rào bên trong cư dân như thế nào đều tại rời đi a, phát sinh ra sự tình gì sao? Tần Xanh cũng không nói gì nữa. Hưng phấn qua đi hắn tự nhiên cũng phát hiện dị thường. Nhâm Tiểu Túc biểu tình ngưng trọng đem hiện tại đối mặt tình huống nói một chút. Trước kia Thanh Hòa tập đoàn tổng giám đốc Hứa Khác đột nhiên hỏi. Người nói là, tất cả Trung Nguyên cũng đã thất thủ trong tay AI, sao? Chuyện này để cho sở hữu kỵ sĩ đều bỗng nhiên có một loại hít thở không thông cảm giác. Bọn họ rất rõ ràng này có nghĩa là cái gì. Hơn nữa bọn họ đã từng thủ hộ Lạc Thành. Lúc này chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Tựa hồ đã nhận ra thời gian gấp gáp. Lý Ứng đồng ý hỏi. Chúng ta có thể làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc chần chờ. Tuy hắn cũng rất muốn đạt được kỵ sĩ trợ lực. Nhưng hắn phải đem lời nói rõ ràng. Các ngươi nguyện ý giúp chợ Tây Bắc sao, quảng cáo. Lý Ứng đồng ý lắc đầu. Muốn làm sáng tỏ một chút chính là, chúng ta cũng không phải trợ giúp Tây Bắc, mà là trợ giúp ngươi. Trên thực tế, Lý Ứng đồng ý bọn họ rất sớm trước kia liền thông qua DNA giám định. Xác định Nhâm Tiểu Túc thân phận. Cho nên kỵ sĩ tổ chức hai cái này thế kỷ đến nay tìm kiếm người sáng lập người thừa kế. Chính là Nhâm Tiểu Túc. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc cũng biết điểm này. Trước kia Lý Ứng đồng ý cùng Trương Thanh Khê kỳ thật là kiềm giữ hai loại quan điểm. Lý Ứng đồng ý cảm thấy tìm đến vị này kỵ sĩ hậu nhân. Bọn họ nên thuần phục. Nhưng Trương Thanh Khê cảm thấy. Mọi người tuy lấy vị kia kỵ sĩ để tin ngưỡng, nhưng này cũng bất ý vị lấy bọn họ còn muốn cầm đối phương hậu đại tới với tư cách là tín ngưỡng. Nếu như đối phương nhân phẩm không được, không có thực lực, kia các kỵ sĩ hoàn toàn không cần phải thuần phục. Nhưng lúc này bọn họ phát hiện Nhâm Tiểu Túc người chính là bọn họ muốn tìm. Bọn họ lúc trước chia rẽ liền triệt để biến mất, bất kể là Lý Ứng đồng ý, Trương Thanh Khê. Tần Xanh, còn là nghe thấy mơ hồ, Ngô Định Viễn bọn họ, tất cả đều đối với Nhâm Tiểu Túc tâm phục khẩu phục. Thực lực cũng không cần nói, mấu chốt là mọi người đối với Nhâm Tiểu Túc nhân phẩm cũng dị thường tán thành. Nhất là tại Nhâm Tiểu Túc trở thành Lạc Thành thủ hộ giả. Mọi người cảm thấy này khả năng chính là bên trong tối tăm duyên phận. Nhâm Tiểu Túc lúc này nở nụ cười. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết. Lý Ứng đồng ý cười nói. Từ đó sau này, ý chí của ngươi chính là kỵ sĩ tổ chức ý chí. Vậy do ép buộc, vĩnh viễn không đổi ý, Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy ta cũng không khách khí. Trận chiến tranh này nếu so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Chúng ta phải đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Tài năng thấy được hy vọng. Một mực đứng ngoài quan sát lấy Trương Cảnh Lâm lúc này mới mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta phải đoàn kết hết thảy lực lượng. Tiểu Túc, đi Tây Nam A, trận chiến tranh này trong Khánh Trần không thể chết được. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.